Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Kiên trì muốn đi. 1/3. Bảo hộ khu công việc bây giờ muốn điểm chính là tuyên truyền tê giác trắng phương Bắc. Bọn chúng hiện tại là minh tinh, liên tục không ngừng có nước ngoài du khách cùng động vật hoang dã bảo hộ làm việc nhân viên tương quan đến quan sát, nhân viên công tác từ Merlin trạm trưởng phụ trách chiêu đãi. Du khách có hướng dẫn du lịch mang theo. Dương Thúc bảo không có việc gì, liền chuẩn bị sáng ngày thứ hai trực tiếp đi bờ biển. Ông trời không tốt, sáng sớm đột nhiên rơi xuống một trận mưa. Liên miên nước mưa vãi xuống đến, mới đầu là trời mưa, sau đó chuyển thành mưa vừa. Cuối cùng một trận mưa lớn ào ào giáng lâm. Dương Thúc bảo rời giường thời điểm nước mưa hạ chính đại. Mấy cái chồn hôi cẩm thạch theo thang lầu chạy tới, chui vào trong phòng đến tránh mưa. Mây đen đầy trời, trận mưa này thoạt nhìn thời gian ngắn sẽ không ngừng. Hắn liền chuẩn bị tự mình làm bữa sáng. Lão Dương nhớ tới chính mình rất lâu không có ăn tự mình làm trứng gà bánh, liền nấu lên một điểm nhỏ cháo, lại đem cái chảo xoát dầu, chuẩn bị hành thái, trứng gà nhào bột mì phấn bắt đầu trứng ốp lép bánh. Một chương vàng ống trứng gà bánh rán chín, hắn cuối cùng hướng lên lại tát một chút non hành thái. Rán một cái sau hành thái bóng loáng, đặc hữu tân mùi thơm lập tức xông ra. Chồn hôi cẩm thạch nhóm ngửi được mùi thơm chạy vào phòng bếp đứng lên nhìn hắn làm bánh. Bọn chúng từng cái đứng lên, đầu cổ thân thể đồng dạng phẩm chất, đứng chung một chỗ cùng bày biện một đống chổi lông gà. Cũng là thú vị, Dương Thúc bảo nhìn một chút bọn chúng trông mong dáng vẻ sau cười. Liền dùng thuần trứng gà không cần dầu quán hai tấm bánh. Mát sau khi xuống tới tách ra mấy khối để dưới đất. Lập tức, chồn hôi cẩm thạch nhóm vui vẻ bắt đầu tranh đoạt. Hắn nơi này lâu dài chuẩn bị cỏ voi mầm rau muối. Dùng chính là Đông Bắc lão dưa chua phối phương. Có ý tứ chính là vừa chua lại cay. Buổi sáng dùng để làm tiểu dưa muối thích hợp nhất. Quán hảo trứng gà bánh. Chuẩn bị kỹ càng rau muối. Cái nồi bên trong ngao cháo gạo cũng đã chín. Gạo kê là Trương Kim Kiệt cho hắn. Trong nước ngao hán gạo kê, nghe nói trước kia là Mãn Thanh Hoàng đế tiến cống dùng. Lão Dương nhịn mấy lần, cháo gạo sền sệt nhuận mùm, xác thực so với hắn trước kia trong nhà uống cháo gạo thân thiết một chút. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì cha của hắn gian thương này vì kiếm tiền dùng ghép tịch tịch lên mua. Năm xưa gạo kê nấu cháo nguyên nhân, cháo gạo ra nồi quá nóng. Hắn ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn xem mưa thổi khí lạnh. Đợi đến gạo kê ấm áp không lại nóng người, hắn thư thư phục phục bắt đầu ăn. Chờ hắn ăn xong bữa sáng, mưa to cũng kết thúc. Trên thảo nguyên xem như tiến vào mùa mưa. Không bao lâu liền muốn ấm lên. Dương Thúc bảo thật thích hiện tại loại hoàn cảnh này. Lãnh đạm, độ ẩm không lớn. Mấy người tiến vào mùa mưa nhiệt độ thăng lên đến. Người cả ngày cùng buồn bực tại phòng tắm hơi bên trong. Rất không thoải mái. Theo thường lệ, hạ xong sau cơn mưa mặt trời liền đi ra. Lại là một đảo cầu vồng treo ở trên trời. Lần này cầu vồng giống như liền trong bảo hộ khu. Cách hắn rất gần dáng vẻ. Cầu vồng lờ mờ đất bằng mà lên. Loáng thoáng treo ở không trung. Chồn hôi cẩm thạch nhóm đứng ở trên lầu chăm chú nhìn. Buổi sáng Dương Thúc bảo không có trực tiếp đi bờ biển. Hắn trước tiên ở trong bảo hộ khu thu dọn đồ đạc. Thảo nguyên mặt đất bị trận mưa lớn này tưới ẩm ướt đống bùn nhão nính. Xe không có cách nào mở. Xe tải còn tốt. Xe bán tải trên đồng cỏ hành xử lên một trận liền được xuống tới cho bánh xe trừ bùn. Nếu không xe mở không động. Thấy thế, du học sinh nhóm phiền muộn. Bọn hắn không có cách nào lại đi bờ biển, trừ phi nguyện ý đi đi, mà vũng bùn bãi cỏ cũng không thích hợp đi bộ. đi không được mấy bước đường đế giày liền bị bùn cho dính trụ. Tạ Đan Phong gặp này nổ, quả quyết lắc đầu, ta không đi, ta cũng không muốn lại tiểu ra máu. Nếu là lại tiểu ra máu ta phi hù chết không thể. Dương Thúc Bảo hỏi hắn nói, ngươi bây giờ thế nào? Tạ Đan Phong nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không chuyện gì. Trừ chạng vạng tối kia đi tiểu bên ngoài lúc khác đều không cần chặt. Ta cùng ta trong nước cùng nhau học thuyết một cái. Cha của hắn vừa lúc là tam giáp bệnh viện bí nước tiểu khoa bác sĩ. Nói với ta không có việc gì. Hẳn là đi bộ đường xá quá dài cho mệt. Triệu Nhất Đạc quan tâm nói ra. Ngươi đây là thân thể hư nha. Muốn hay không bổ một chút? Thế nào bổ? Tạ Đan Phong cảm thấy rất hứng thú. Triệu Nhất Đạc nói ra. Bảo ca hôm nay không phải giết dê sao? Dê bảo còn có rái dê nha. Tạ Đan Phong chờ đợi nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo, thật có lỗi. Hôm nay giết là một đầu dê mẹ. Dê mẹ cũng không cần chặt. Có dê vui vẻ nha. Triệu Nhất Đạc đối Tạ Đan Phong nháy mắt liên tục. Tạ Đan Phong, cút. Dương Thúc Bảo lúc đầu không muốn đi. Thế nhưng là Nicole buổi chiều kiên định muốn đi bờ biển. Hắn nói ra, đường không dễ đi, xe tải cũng chỉ là có thể thấu hoạt mờ. Chúng ta qua mấy ngày mấy người mặt đường làm lại đi. Được hay không? Không được, Nicole nói nghiêm túc, cũng không phải là ta muốn đi cùng cá heo chơi, mà là chúng ta đã hứa hẹn bọn chúng, nên làm được. Dùng tiếng Trung Quốc nói này kêu cái gì? Nàng nhìn về phía Triệu Nhất Đạc. Triệu Nhất Đạc hỏi, nói lời giữ lời. Nigon nói ra, không đúng. Tám chữ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đúng, Dương Thúc Bảo nói ra. Bọn chúng không đến mức thông minh đến nước này. Còn có thể nghe hiểu lời của chúng ta à? Nigon nói ra, bọn chúng chính là rất thông minh nha. Thậm chí biết tại bờ biển chờ đợi chúng ta. Bọn chúng không biết đợi bao lâu mới đợi đến chúng ta. Trôi qua rất lâu thời gian bên trong, bọn chúng nhất định rất cô độc, cũng không biết có thể hay không đợi đến chúng ta. Có thể bọn chúng vẫn là đang đợi, ở trên biển ngốc ngốc cùng đợi. Dương Thúc Bảo nhường nàng nói cảm giác đau xót. Không đến mức, 8 tháng mà thôi, Nikon lắc đầu, không chỉ 8 tháng, căn cứ mới nhất nghiên cứu. Thời gian trôi qua tốc độ tại khác biệt quan sát thái hạ là khác biệt. Đơn giản đến nói chính là tại nhân loại cùng động vật trong mắt là không đồng dạng. Dương Thúc Bảo nói ra, ok, nghe ngươi, không cần nói nữa. Hắn không nên cùng nữ nhân tranh luận. Đây không phải trí giả gây nên. Xe tải chỉ có thể lại hai người. Thế là du học sinh nhóm chỉ có thể lưu lại. Dương Thúc Bảo an ủi bọn hắn, lần sau đi, cuối tuần sau các ngươi đến, đến lúc đó mặt đất khẳng định khô cùng đường cái đồng dạng. Lâm Lâm ngược lại là thông minh, nàng giàu dĩ không vui nói ra, hiện tại bắt đầu không sai biệt lắm tiến vào mùa mưa a. Về sau Thảo Nguyên liền không lại thích hợp xe tiến vào. Triệu Nhất Đạc bỗng nhiên nhãn tình sáng, lên. Chúng ta đi tìm Kiệt Bảo ca mượn xe địa hình ATV nha. Xe địa hình ATV nhất định có thể chuyển động đi. Lâm Lâm đại hỉ, vô ý thức bắt hắn lại cánh tay lay động. Ý kiến hay, ý kiến hay. Triệu Nhất Đạc cười ngây ngô. Người có thể hay không ôm cánh tay ta đến lay động nha. Xéo đi, Dương Thúc Bảo cùng Nicole dẫn đầu đi qua. Bọn hắn xác thực được đến một chuyến. Tối hôm qua ăn cơm vũ khí thập cũng đều ở chỗ này đây. Cá heo lưng bướu nhóm ở tại vịnh bên trong. Nhìn thấy hai người bọn họ đến hưng phấn trên mặt biển trình diễn cá chép vượt long môn. Nikon mở ra ba lô. Bên trong là nàng áo tắm. Hiện tại trên bờ cát không có người khác. Nàng tự nhiên hào phóng đổi lại áo tắm. Sau đó hỏi Dương Thúc Bảo. Ngươi đâu? Dương Thúc Bảo lấy ra một kiện áo cứu sinh, sau đó cho nàng mặc trên người. Nicole bất mãn nói ra, ngươi cho ta mặc cái này làm gì? Ta biết bơi, Lão Dương rất nghiêm túc. Thiện dùng người tất chìm tại nước. Ngươi muốn cùng cá heo chơi liền nhất định phải mặc vào cái này. Vạn nhất không cẩn thận bị bọn chúng cho nhấn đến trong nước làm sao bây giờ? Ta còn không có cưới còn ngươi. Ngươi cũng không thể chết. Lời này làm Nicole không biết nên cao hứng hay là cần phiền muộn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.